Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 638, Hoàng Kim Điệp Long Biến, hạ. Góc truyện audio.com, Translator, Nấm Linh Chi, vào lúc này, cả đại môn đã bị sinh linh thủ vọng chi nhận cắn nuốt gần như hoàn toàn. Cảm nhận được có điều không đúng, lúc này hồn thánh mới mặc giáp trụ chỉnh tề. Hồn đạo khí phòng ngự tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất nghiêm ngặt hơn. Nhưng cũng để báo động sắp tiến vào đại môn tầng thứ 3. Chỉ có một ít nơi báo động mới có thể truyền từ bên ngoài vào. Lúc trước các cường giả ở nơi này thông qua cái trang bị báo động kia mới biết được phía ngoài hoàng cung bên kia đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đang lúc hồn thánh chuẩn bị hướng vào phía trong chạy đi. Cửa đột nhiên hỏng mất. Hắn theo bản năng, một đạo suy lão xạ tuyến phóng ra ngoài. Đáng tiếc là bị Hoàng Kim Long Thương ngăn cản. Vị trung niên hồn thánh này tương đối có kinh nghiệm, không phải vì ngoài cửa xuất hiện ba tên trẻ tuổi mà khinh thị. Hồn đạo khí trên người trong nháy mắt đồng thời khai hỏa toàn bộ. Cả người đã nhanh chóng lui. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Ở trong tầng thứ hai này bố trí vô số hồn đạo khí bẫy dập. Chỉ cần khiến đối thủ tiến lên, phát động những bẫy dập này, cho dù đối thủ là phong hào đấu la cũng muốn lột ra. Hơn nữa, hắn căn bản không biết địch có bao nhiêu, trước tiên đi kéo còi báo động mới là lựa chọn tốt nhất. Có những ý nghĩ này, hắn quyết định thật nhanh, lập tức bay ngược về phía sau. Vương Đông Nhi tốc độ cũng không chậm, nhưng trên người vị hồn thánh này thả ra đều là hồn đạo khí cấp 7. Nếu bất ngờ không đề phòng, không có hồn đạo khí tụ lực cường đại đặc biệt gì xuất hiện thì dùng thân thể cũng có thể cản được. Đôi cánh chém ra những nhát dao, Vương Đông Nhi đành phải thả ra từng đạo điệp thần chi quang ngăn cản đối thủ công kích. Nếu như không có Hoắc Vũ Hạo, có lẽ sẽ để vị hồn đạo sư cấp 7 này xoay người đào thoát. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đã sớm cảm nhận được vị trí đối thủ thì làm sao lại không an bài chiến thuật đây? Hắc quang không báo trước sáng lên, một đại đỉnh xuất hiện chính xác trên con đường phía sau vị hồn đạo sư cấp 7 này. Vị trí tam sinh chấn hồn đỉnh chặn lại lần này có thể nói là rất hay. Thương khố bí mật thứ hai này giống như tầng thứ nhất. Trên mặt đất có trang bị rất nhiều hồn đạo khí, một khi đạp chúng sẽ khiến hồn đạo khí tập trung công kích. Hoắc Vũ Hạo đã từng lấy tinh thần lực đi theo Lý Trùng tới nơi này. Vì vậy, hắn đối với tầng thứ hai vẫn tương đối quen thuộc, vị trí đại đỉnh kia xuất hiện là con đường duy nhất có thể an toàn lui về phía sau. Hai bên đại đỉnh mặc dù còn có không gian nhưng cũng có thể có hồn đạo khí bẫy dập. Nếu không may dẫm lên, hắn lại thành mua dây buộc mình. Cảm giác của hồn đạo sư cấp 7 tương đối nhạy cảm. Thời điểm hắn phát hiện đại đỉnh kia xuất hiện, hắn khổ sở suýt nữa hộc máu. Hắn lập tức nhảy lên, muốn từ đại đỉnh phía trên sông qua, nhưng Tiêu Tiêu làm sao cho hắn cơ hội như vậy? Tam sinh chấn hồn đỉnh chặt đứt toàn bộ đường lui, đỉnh đầu có lẽ đã áp vào nóc phòng. Lần này, hồn đạo sư cấp 7 thật sự có chút nóng này. Hồn đạo khí trên người đồng thời tỏa sáng hào quang. Một quả cầu kim loại màu đỏ sậm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Dựa vào cao bạo đạn cấp 7. Hắn không sợ nơi này sụp đổ sao? Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm mắng, nhưng thông qua tinh thần tham chắc đồng thời hướng Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi nói. Hai người các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta đều táng thân ở chỗ này? Đáy mắt Vương Thu Nhi có chút do dự, quang mang trong nháy mắt biến mất, mũi chân chỉa xuống đất vọt tới sau lưng Vương Đông Nhi. Đồng thời, sinh linh thủ vọng chi nhận trong tay tựa như một ánh sao màu xanh biếc. Từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, bọn họ đối mặt vị hồn thánh này đúng là tu vi thất hoàn. Nhưng hồn thánh thất hoàn của Nhật Nguyệt Đế Quốc, chỉ cần là hồn đạo sư. Như vậy, tuyệt đối không thể dùng tu vi thất hoàn bình thường mà cân nhắc. Bởi vì hồn lực không như hồn sư chính thống. Đơn giản mà nói. Vị hồn đạo sư cấp 7 này chỉ cần ở trong phạm vi nhất định đối chiến Vương Thu Nhi. Dưới tình huống một chọi một cũng không có cơ hội quá lớn. hắn sở hữu ưu điểm của hồn đạo sư, nhưng khuyết điểm cũng như vậy à. Đầu tiên chính là chênh lệch tốc độ phản ứng. Bích quang chợt lóe, tốc độ quá nhanh, lực lượng Vương Tu Nhi đến thế nào? Vị hồn đạo sư cấp 7 kia chỉ cảm thấy tia sáng trước người biến đổi. Hắn vừa lấy ra cái quả cầu kim loại kia, mới văng ra không tới 3 thước đã bị đạo bích quang kia đánh trúng. Khắc đao, hồn đạo sư cấp 7 này nhìn thấy rõ ràng, hồn đạo sư đối với khắc đao là tương đối nhạy cảm. Cho nên hắn cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó, chuôi khắc đao màu xanh biếc này ở trước mặt hắn bích quang bắn ra 4 phía. Sau đó hắn thấy cao bạo đạn cấp 7 mình ném ra, lại hóa thành một đoàn bích quang trên không trung, sau đó biến mất không thấy. Điều này sao có thể? Hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của hồn đạo sư cấp 7 chính là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Kim quang trên người chợt lóe, vô địch hộ cháo dài đến 15 giây đã bị hắn mở ra. Ngay lúc này, đầu tiên hắn nghĩ đến là làm sao có thể sinh tồn được. Hơn nữa, hắn cũng tin thời gian 15 giây đủ cho hắn có thể phát động hồn đạo khí trang bị nơi này. Ngăn cản những người này không thành vấn đề. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn lại sửng sốt một chút. Lần này sững sờ là bởi vì trước mặt hắn xuất hiện cảnh quá mức quỷ dị. Thiếu nữ có tóc màu lam dài cuộn sóng chợt tiến về phía trước triển khai hai cánh. Hai người giống nhau như đúc, tuyệt mỹ kiều nhan. Càng thêm kỳ dị chính là, thiếu nữ phía sau xông lên kia, trường mâu trong tay vung về phía trước, huyền phù ở phía trước người thiếu nữ kia, ngay sau đó, ôm thật chặt phía sau thiếu nữ có cánh bướm, kim quang rực rỡ trong nháy mắt làm mọi thứ trong tầm mắt hồn đạo sư cấp 7 biến mất toàn bộ. Ngay sau đó, một cỗ lực chấn động khổng lồ truyền đến sau lưng, cái vô địch hộ cháo kia mặc dù có thể bảo vệ bản thân. Nhưng đối với lực chấn động mãnh liệt này đánh vào thì không có biện pháp gì. Chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân hắn ngăn cản. Có vô địch hộ cháo nên hắn bớt đề phòng, làm hắn theo bản năng lảo đảo về phía trước một bước. Ngay lúc này, hai đạo thân ảnh trước người đã thay đổi. Vốn là cánh bướm màu vàng lam, trong nháy mắt biến thành màu vàng rực rỡ. Cánh bướm mỹ lệ biến hóa hình giọt nước. Cánh trên hé ra, nhưng lại biến thành hai đôi cánh, càng quỷ dị hơn, vốn là cánh bướm thế nhưng chiều rộng lớn hơn rất nhiều. Đó rõ ràng là long rực thu nhỏ a, hơn nữa bao trùm đầy long lân hình thoi màu vàng. Sáu cái cánh rồng, dĩ nhiên là sáu cái cánh rồng màu vàng, thân ảnh tuyệt sắc không thay đổi, khuôn mặt, tóc dài màu lam cũng không biến hóa, chỉ có người nàng trở nên trong suốt. Mỗi một cọng tóc đều như nước trong suốt tạo thành, lam sắc quang lưu chuyển ở phía trên, giống như đèn neon thay đổi. Tóc dài xõa, long rực màu vàng mở ra, thân hình thon dài cũng cao lớn hơn nhiều. Một thân khôi giáp màu vàng bao trùm toàn thân, nhìn qua tất cả đều dùng lân phiến mịn hợp lại mà thành. Không có mũ bảo vệ, chỉ có một cái đầu kỳ dị, giữa đầu là một kim long thủ. Hai bên long thủ lại có một đôi cánh bướm, thân ảnh tuyệt mỹ này khoát tay, phần tay phải bị long lân bao trùm bắt được hoàng kim long thương trước mặt. Trong nháy mắt, tiếng rồng ngâm vang to rõ cả tầng thứ hai, kim mang chợt lóe, hàng vạn hàng nghìn kim quang đã trùm lên trên vô địch hộ cháo ở trước mặt. Kim quang cực kỳ đẹp mắt, làm hồn đạo sư cấp 7 cả người ngốc trệ trong nháy mắt. Nhưng cũng chính trong nháy mắt này, cái vô địch hộ cháo màu vàng kia đã trúng không biết bao nhiêu thương. Âm thanh tan vỡ vang lên chói tai. Trong ánh mắt hắn không thể tưởng tượng nổi. Kim mang trong nháy mắt bạo phát. Cái vô địch hộ cháo cấp 7 vô cùng tin tưởng kia ngăn cản cũng không tới 2 giây. Thậm chí còn không đủ để cho hắn từ đang từ người đến hoàn toàn tỉnh táo lại cũng đã tan nát. Hồn đạo hộ cháo cấp 7 tức thì bị xuyên thấu trong nháy mắt. Lục dực kim long này là gì? Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu hồn đạo sư cấp 7. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cái gì cũng không biết, toàn bộ trước mắt chỉ là thế giới đen kịt, từng vòng kim sắc quang theo hoàng kim long thương thu về. Tuyệt sắc giai nhân toàn thân bao phủ một tầng kim quang mịt mờ đứng ngạo nghễ bên trong tầng thứ hai. Trường thương trong tay chỉ xéo, bộ dáng rất ngạo nghễ. Đừng nói Tiêu Tiêu nhìn ngây người, ngay cả Hoắc Vũ Hạo trạng thái tinh thần thể cũng nhìn ngây người. Mặc dù loại tổ hợp này là do hắn nghĩ ra, nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy a, không sai. Đây chính là Thu Đông hợp thể, Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi hoàn thành vũ hồn dung hợp kỹ. Trong nháy mắt này, Hoắc Vũ Hạo cũng đã thay các nàng nghĩ tên, Hoàng Kim Điệp Long Biến. Chỉ khác một chữ so với tam vi nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ của ba người bọn họ nhưng uy năng thì kém không ít. Nhưng trước mắt, Hoàng Kim Điệp Long Biến này là chiêu mạnh nhất mà mấy người bọn họ có thể thi triển ra. Ngày hôm sau khi đại chiến kết thúc, Hoắc Vũ Hạo đã từng tính toán qua trạng thái tử Kim Điệp Long Biến. Thực lực mình có thể thi triển ra, sau đó hắn có thể khẳng định, tại loại trạng thái này. Thực lực mình thi triển ra đã tiếp cận cảnh giới hồn đấu la bát hoàn đỉnh cao. Mặc dù tình huống như thế rất khó phục chế lần nữa. Nhưng đây đúng là cực hạn mà bọn họ hiện nay có thể đạt tới. Mà trước mắt Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi hợp thể thi triển ra Hoàng Kim Điệp Long Biến. Cũng có năng lực ít nhất bằng hồn thánh thất hoàn. Đáng sợ hơn là có thần khí Hoàng Kim Long Thương tồn tại gần như biến thái. Chỉ cần đối thủ của bọn họ số lượng đủ nhiều, hơn nữa nhất chết trong tay các nàng, thời gian các nàng chiến đấu sẽ kéo dài vượt xa một loại vũ hồn dung hợp kỹ. Hoắc Vũ Hạo biết tại sao Đông Nhi và Thu Nhi có thể thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có thể cùng Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi tiến hành vũ hồn dung hợp 100% a. Ba người bọn hắn có thể thi triển ra tam vi nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ. Nếu như nói Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi không thể dung hợp. Đó mới là lạ, trong nháy mắt vừa rồi. Hoắc Vũ Hạo cũng đã có chút hoài nghi vấn đề Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi có phải tỉ muội hay không. Các nàng lớn lên giống như vậy, còn có thể tiến hành vũ hồn dung hợp, trừ trường hợp tỉ muội. Hắn không thể nghĩ ra cái gì khác. Cách chương.